không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 541, chương 541, cắn lưỡi là sẽ không chết. Làm thủy tinh bên trên, Đông Hoàng dùng rằng đứng lên, chỉ bất quá, bởi vì thương thế quá nặng nguyên nhân, đến nay như cũ ngã xuống đất không dậy nổi. Đang ở Đông Hoàng muốn dùng rằng thời điểm, chân trời chỗ, dương quang tú thân ảnh hàng lâm, khóe mắt mang theo giọt nước mắt, cặp mắt đỏ ngầu, không khỏi đang chứng tỏ, dương quang tú phía trước khóc, tú nhi, Đông Hoàng chứng kiến đi tới bên cạnh mình dương quang tú, gắng gượng để cho mình đứng lên, chỉ bất quá, Đông Hoàng còn chưa đứng lên, liền bị dương quang tú một tay ngăn chặn. Lão đầu, ngươi tại sao muốn kiên trì như vậy? Nghe được Dương Quang Tú lời nói về sau, Đông Hoàng nội tâm vô cùng kích động. Dương Quang Tú rốt cục không đúng hắn lãnh đạm như vậy. Liền giống như trước, gọi hắn lão đầu, nói cách khác, kế hoạch rất thành công. Bất quá, chứng kiến Dương Quang Tú hai mắt khóc phía sau dáng dấp. Thập phần tiêu tụy, nội tâm được kêu là một cái đau. Thật xin lỗi, không được, nên lỗi với chính là ta. Lão đầu, chúng ta đi đi, ly khai Đông Hoàng quốc độ đi. Cái này người, người vô pháp chiến thắng. Đúng, vô pháp chiến thắng, đối phương toàn bộ hành trình nghiền ép Đông Hoàng. Đông Hoàng áp can liền không có sức đánh trả. Nếu không phải là bởi vì ma đế bị Lâm Bắc phong ấn tu vi hơn phân nửa, chỉ sợ sớm đã bị đánh chết. Không được, ta có ta cần bảo vệ đồ đạc, không chỉ có là ngươi, còn có ta quốc độ, con dân của ta, đều cần ta, thân là thiên đình chi chủ, thiên đình quản lý người Đông Hoàng quốc độ, thân là nhất quốc chi hoàng. Hắn nói cần làm, chính là che chở những con dân này, trở thành nhất quốc chi hoàng, tự nhiên có thể được số mệnh phụng dưỡng. Đây cũng là vì sao Đông Hoàng có thể ở ngắn ngủn trăm vạn năm gian thành tựu tiên hoàng đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa liền có thể đạp chân tiên đế nguyên nhân. Như Đông Hoàng quăng đi Đông Hoàng quốc độ, quăng đi con dân của hắn, như vậy Đông Hoàng sẽ lọt vào phản phệ. Một khi tao ngộ phản phệ, hậu quả nhẹ một tí, tu vi mất hết, trọng tác thì một con đường chết. Lão đầu, chúng ta đi đi, hắn căn bản cũng không phải là ngươi có thể đánh bại đối thủ. Ngươi đối với trên hắn, ngươi sẽ chết. Đúng, hôm nay Đông Hoàng, đối mặt ma đế căn bản cũng không có sức phản kháng. Thì như thế nào bảo vệ Đông Hoàng quốc độ đâu? Chết, chết có gì phải sợ? Theo ta trở thành một cái đất nước hoàng giả một khắc kia bắt đầu, vận mệnh của ta liền đã định trước. Mặc dù là chết trận, ta cũng sẽ đi. Tú Nhi, ngươi còn trẻ, mới hơn 2000 tuổi, tương lai của ngươi là nguyên sinh vũ trụ sân khấu lớn, không nên vẫn lạc tại đây. Cho nên, chỉ thấy Đông Hoàng nhìn về phía một bên khác, Lâm Bắc thân ảnh đột nhiên xuất hiện. Lâm Bắc các hạ, Tú Nhi liền nhờ ngươi. Đông Hoàng, ngươi đây cũng khổ như thế chứ? Ta duy nhất phóng không được xuống chính là Tú Nhi. Chỉ có Tú Nhi ly khai, ta mới có thể toàn lực một trận chiến. Ai? Lâm Bắc giả trang thở dài một câu. Một giây kế tiếp liền tới đến Dương Quang Tú sau lưng. Thần hồn lực cầm cố lại Dương Quang Tú. Lâm huynh, buông. Tú Nhi cô nương, nghe Đông Hoàng khuyên một câu đi. Chỉ có ngươi ly khai, hắn mới có thể toàn lực bạo phát. Lâm huynh, ta biết ngươi không đơn giản, có thể hay không bang một cái Đông Hoàng? Ở nơi này lúc, Dương Tu Quang tựa hồ nghĩ đến cái gì, vẻ mặt khẩn cầu dáng dấp nhìn về phía Lâm Bắc hỏi. Tú Nhi, Lâm Bắc các hạ không thuộc về chúng ta Đông Hoàng quốc độ. Như hắn xuất thủ, sẽ có vô tận phiền phức. Toán, cái này cũng là của ta số mệnh. Vừa nói, Đông Hoàng bắt đầu bạo phát chính mình sau cùng một tia lực lượng. Đây là đang thiêu đốt sinh mệnh lực của hắn. Mặc dù nói, Đại La Kim Tiên cấp bậc về sau, thọ mệnh cùng thiên địa đồng thọ. Nhưng là, một ngày tự thân sinh mệnh lực tiêu hao hầu như không còn, cũng sẽ tử vong. Cái này thì tu luyện giả sau cùng quật cường, cũng là sau cùng tôn nghiêm. Không được, nhìn thiêu đốt sức sống của mình Đông Hoàng, Dương Quang Tú lên tiếng khóc giống, nàng muốn nhào tới Đông Hoàng thân lên, khẩn cầu Đông Hoàng cùng với nàng cùng nhau rời đi. Nhưng là, Lâm Bắc thần hồn cầm cố, là nàng không thể vượt qua Hồng Câu, không được quan tâm nàng bộc phát ra như thế nào loại lực lượng. Thủy Trung vô pháp đột phá Lâm Bắc thần hồn lực phong cấm. Thấy đây, Dương Quang Tú lại muốn thiêu đốt sinh mệnh lực của mình, đem đổi lấy ngắn ngủi bạo phát, chỉ cầu có thể tránh thoát Lâm Bắc thần hồn cấm chế. Nhưng sau ôm lấy Đông Hoàng, đồng thời cùng Đông Hoàng nói một tiếng, ta muốn cùng ngươi cùng nhau. Đáng tiếc, ở bùng nổ thời điểm, lại bị Lâm Bắc cấm. Tú Nhi cô nương, cần gì chứ? Lâm huynh, ngươi đã không ra tay, mời không nên ngăn cản ta. Khó mà làm được, ta nhưng là bằng lòng Đông Hoàng, muốn đem ngươi an toàn mang khỏi nơi này. Nếu là như vậy, ta cắn lưỡi tự sát. Cắn lưỡi tự sát, thiếu nữ, ngươi là xem tiểu thuyết xem cỡ nào? Thân là tiên nhân ngươi, cho rằng cắn lưỡi tự sát cái này thành lập sao? Đừng đến lúc đó không chết, đem ngươi cho đau chết. Cắn lưỡi tự sát, chỉ biết đau chết, cũng sẽ không lập tức tử vong. Huống chi Dương Quang Tú còn là một vị tiên nhân, sợ rằng đầu lưỡi cắn xuống đến một khắc kia, vết thương liền đã khép lại. Ta tự bảo, ngươi thử xem. Lâm Bắc ngáp đạo, đã từng có người ở trước mặt hắn muốn chơi tự bảo. Đáng tiếc, bây giờ đã trở thành Lâm Bắc tù nhân, bị giam ở vô tận không gian bên trong, cùng con cháu của hắn hậu đại cùng nhau chơi mạt chược đây. Lâm huynh, coi như ta cầu ngài, buông đi. Dương Quang Tú xem như là buông tha, nàng tiên lực lại bị Lâm Bắc cho phong bế. Nguyên nhân đây, vô pháp vận chuyển tiên lực, căn bản liền vô pháp tự sát. Làm sao làm? Không được, ta đáp ứng qua Đông Hoàng, nhất định phải đưa ngươi mang đi, ngươi sẽ chết tâm đi. Đông Hoàng như này hy vọng ngươi một cái người ly khai, là muốn cho ngươi mang theo tín niệm của hắn sống sót. Dù sao, Đông Hoàng không có hậu đại, ngươi cũng biết, có thể hắn là muốn chết sau có người có thể lễ tế hắn cũng khó nói. Dương Quang Tú nghe vậy, cúi đầu trầm tư, khoảng khắc về sau, ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Bắc nói, người tốt nhất khẩn cầu có thể mỗi thời mỗi khắc quan tâm ta. Bằng không, ta sẽ thừa dịp thời điểm không có ngươi tự sát. Tê, Lâm Bắc lần đầu tiên cảm thấy khó giải quyết như vậy. Dĩ nhiên lấy tự sát làm uy hiếp. May mắn đây là giả, bằng không Lâm Bắc trực tiếp vĩnh viễn phong cấm tu vi của nàng. Như vậy, làm cho nàng liền tự sát đều vô pháp làm được. Thiên không bên trên, thiêu đốt sức sống của mình Đông Hoàng, lúc này thực lực vô hạn tới gần cùng tiên đế trung kỳ. Lại thêm trên ma đế bây giờ biết được muốn làm đùa giỡn nguyên nhân, hạ thủ nhưng thật ra nhẹ một tí. Bất quá, độ mạnh yếu vẫn là có thể, đồng thời không ngừng dành cho Đông Hoàng áp lực. Hai người ở Thái Dương bên kia đại chiến mấy nghìn, mấy vạn cái hiệp, không gian bốn phía không ngừng bị hai người chiến đấu dư uy sở tê liệt. Nếu không phải là bởi vì Lâm Bắc cố ý gia trì một phen, sợ rằng toàn bộ Đông Hoàng tinh hệ đều muốn bị hủy bởi cuộc chiến đấu này. Dù sao, tiên đế cường giả chiến đấu cũng không phải là đùa giỡn. Phá cho ta a! Cầm trong tay tiên hoàng khí hỏa viêm kim nha kích Đông Hoàng, giống như thiên thần hạ phàm một dạng, hướng ma đế giết tới. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?